Hoàng hôn ở Oviedo, chương 76, ngoại truyện kẻ thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần một năm Kiêu Ly không gặp được Lục Đình. Cô biết anh là cố tình tránh mặt cô, đến cả số điện thoại cũng đổi đi. Lục Đình sợ Kiêu Ly tìm đến nên cũng không còn lại ở căn nhà cũ nữa. Lục Đình vì bị Bối Vi từ mặt mà sinh ra đau khổ, thậm chí là có dấu hiệu trầm cảm. Anh rằng đêm đều tự ôm rượu vừa uống vừa khóc. Mấy ngày đầu Kiêu Ly còn có thể tìm đến an ủi anh, nhưng về sau trong mắt Lục Đình, Kiêu Ly không khác gì một sự phiền phức, từ đó cũng dần lạnh nhạt với cô. Từng hành động cùng lời nói lạnh lùng, xa lạ cả Lục Đình đều ăn sâu vào trong tâm trí lẫn con tim người phụ nữ. Cô có làm gì anh cũng không thể lấy lại trí nhớ của mình, tệ hơn lại càng khiến Lục Đình ngày càng chán ghét mình hơn. Kiêu Ly đã từng có suy nghĩ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Bối Vi, nhưng cô lại ngộ ra rằng Lục Đình trở nên như bây giờ cũng chính là vì Bối Vi. Để có thể gặp được Bối Vi là điều mà Lục Đình mong mỏi biết bao nhiêu. Nếu có thể gặp được Bối Vi thì Kiêu Ly chẳng khác nào càng trở thành người xa lạ đối với Lục Đình. Ngày qua ngày cô càng rơi vào tuyệt vọng, thậm chí còn sinh ra ảo giác phải nhờ đến thuốc thần kinh mới có thể định thần trả lời. Dù là ngày hay đêm, dù là bất cứ nơi nào hay bất cứ người nào, trong mắt Kiêu Ly cũng đều là hình ảnh của Lục Đình. Cô không dám tưởng tượng chuyện này lại xảy ra. Người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mệnh lại có ngày xem cô còn chẳng bằng người lạ. Cô đối với anh chẳng khác gì một con kỳ đà cản mũi. Kiêu Ly càng lúc càng trở nên hoang tưởng, theo như lời bác sĩ nói, cô đã mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều phải dùng đến thuốc để tự trấn tĩnh bản thân mình. Dù bản thân đang trong tình trạng sơ suất, nhưng cô lại chỉ nghĩ đến mỗi Lục Đình, không biết anh đang ở đâu, sống có tốt không, liệu anh có còn đau khổ hay không. Dù cho đời này cô thật sự đánh mất người đàn ông này đi chăng nữa, cũng chỉ muốn anh sẽ có được hạnh phúc, không hề mong muốn Lục Đình sẽ vì Bối Vi mà tự đẩy bản thân mình vào ngõ cụt. Cô rất mong một ngày nào đó Lục Đình sẽ nhận ra rằng ở đây vẫn còn một người luôn mong chờ anh, vẫn còn một người yêu anh không phải, vẫn còn một người ngày đêm mong mỏi tình yêu của anh sẽ quay trở lại. Hôm nay mới sáng sớm Kiêu Ly đã nhận được cuộc gọi đến từ Bối Vi. Trước khi nhấc máy trả lời, cô đã chần chừ, do dự hơn một phút mới có can đảm bắt máy. Kiêu Ly đúng không? Cô vẫn khỏe chứ? Cô và Lục Đình thế nào rồi? Anh ấy đã nhớ ra cô chưa? Không tốt chút nào, Lục Đình anh ấy bỏ đi rồi. Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, đang sống thế nào nữa. Kiêu Ly thầm rơi lệ, cô cố nén lại cơn nấc của mình để Bối Vi không biết rằng bản thân mình đang khóc. Bối Vi cứ nghĩ chuyện giữa hai người đã có tiến triển, nhưng cô không ngờ được mọi chuyện lại càng lúc càng trở nên tệ hơn. Lục Đình không chỉ không nhớ ra Kiêu Ly mà bây giờ anh đang ở đâu cô cũng không biết. E là anh đã từ lâu quên đi sự tồn tại của Kiêu Ly rồi. Bỏ đi rồi, sao lại như vậy? Chẳng phải lúc đầu hai người đã có tiến triển rồi sao? Lục Đình lại bỏ mặc cô, anh ấy đi đâu được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu Ly cũng từng nghĩ chuyện tình cảm của cô và anh đã có hy vọng, nhưng bây giờ cô đã nhận ra tất cả chỉ là mình cô ảo tưởng. Không biết từ lúc nào trong đầu chỉ có hình bóng của một mình Bối Vi mà thôi. Sự xuất hiện trở lại của Bối Vi đã khiến Lục Đình hoàn toàn mất hết tất cả những kỷ niệm còn sót lại giữa Lục Đình và Kiêu Ly. Bối Vi là người đến trước, cũng là người khiến Lục Đình rung động. Đầu tiên người ta nói mỗi tình đầu luôn là một thứ chấp niệm không bao giờ khiến người ta quên đi được, dù bên ngoài có tỏ ra xa lạ nhưng trong tim vẫn không ngừng nhói lên. Bối Vi chính là chấp niệm duy nhất của Lục Đình. Năm đó chỉ vì bất đắc dĩ mà sống xa cô, anh cũng chỉ là muốn có thể tìm một người tạm thời lấp đầy đi chỗ trống đó nên mới chọn Kiêu Ly. Nói đúng ra Kiêu Ly chẳng khác gì một cái nút tạm thời cho cái bình bị hỏng, sau khi được chữa lành cái nút cũ của nó sẽ trở về. Kiêu Ly làm sao có thể nhận ra chuyện bản thân chỉ là một người thay thế là nhờ vào ngày đó sau khi Lục Đình bị Bối Vi khước từ. Chính vì trong sự tức giận Lục Đình đã gào lên nói cho Kiêu Ly biết rằng người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có Bối Vi, dù sau này có thể lấy lại trí nhớ đi nữa thì tình yêu thật sự của anh đã dành trọn cho Bối Vi rồi, còn tình yêu dành cho Kiêu Ly chỉ là một cái vỏ bọc tạm thời che chắn cho trái tim bị thấm lạnh của anh mà thôi. Kiêu Ly cuối cùng cũng có thể biết được vị trí của bản thân trong lòng người đàn ông. Cô chẳng là gì cả, không hơn không kém một người thay thế, dù là bắt đầu hay là kết thúc cô cũng chỉ là một cái bóng của Bối Vi, hoàn toàn không thể trở thành như cô được, cũng không thể khiến Lục Đình thật sự yêu mình được. Anh ấy nói, anh ấy không muốn nhớ lại tôi, càng không muốn có mối quan hệ gì với tôi. Anh ấy nói anh ấy chỉ yêu cô mà thôi, tôi chỉ là một cái bóng, là một người thay thế. Kiêu Ly à! Chắc là anh ấy vì tức giận chuyện gì mới nói với cô như vậy. anh ấy lúc trước yêu cô như vậy sao có thể chỉ xem cô là thay thế được. Kiều Ly, tôi sẽ tìm được Lục Đình, tôi phải hỏi rõ chuyện này. Kiều Ly đã khóc lớn, cô ôm tim mình nức nở từng cơn đến nỗi điện thoại cũng rơi khỏi tay mình. Bây giờ cô ngoài việc khóc ra thì không thể làm gì khác được nữa. Cô yêu Lục Đình như vậy, yêu đến mức vì anh mà từ bỏ cả ước mơ, cả tương lai của mình, nhưng thứ cô nhận lại thì sao còn đau hơn cả một chữ đau. Không có bất cứ người nào chấp nhận được chuyện bản thân trở thành bản thay thế cho một người khác, nhưng sao đến tận bây giờ cô vẫn không buông được người đàn ông này. Kiều Ly, cô định sẽ thế nào? Tôi sẽ về anh tiếp tục ước mơ của mình. Bối Vi có thể quen biết cô, tôi rất vui nếu có thể sau này chúng ta lại gặp nhau nhé. Không cần nữa tìm anh ấy nữa. Tôi sẽ không yêu anh ấy nữa. Sẽ không yêu Lục Đình nữa. Bối Vi, thời gian qua cảm ơn cô. Bây giờ tôi đã nhận ra thứ gì là quan trọng đối với mình. So với tương lai của mình, tình yêu của Lục Đình đối với tôi chẳng là gì cả. Tôi tin bản thân có thể quên được anh ấy thôi. Cứ xem như là một trải nghiệm vậy, sau này tôi nhất định sẽ không để bản thân dễ dàng yêu phải một ai nữa. Lời hứa Kiều Ly dành cho bản thân mình, từ bây giờ thậm chí là cả đời này cô cũng không muốn yêu ai nữa. Cách chương.